Pokemon Kaito Izumi, chương 200, sóng dữ lặng xuống, gocchuyenaudio.com. Bên phía Drana sau khi tên cầm đầu nhóm Team Flare rời đi, một lúc sau vẫn chưa trở lại khiến cho Alain và mọi người lo lắng, bất quá Mega Alakazam đã không còn ở đây rồi, đám lâu la này liền không còn đủ sức để vây bắt bọn họ. Tình thế nhanh chóng đảo ngược khi các Pokemon kiệt sức vẫn tràn đầy uy phong không thể khinh thường đứng dậy. Một cái Dragon Breath của Altaria và một chiêu Dragon Power của Charizard nhanh chóng đánh bay đám người. Chưa kể đội cảnh sát Jenny thể lực vẫn còn khá ổn, bầy Arcanine phân tán ra bắt từng người, đem bọn họ còng tay lại. Hai cái liên minh người thực lực thiên vương cũng phối hợp đập nát mấy cái màu đen Pokebo. Dù hành động của đám khốn này nên giết chết tại chỗ, nhưng Drana vẫn là kiên nhẫn giữ lại bọn hắn, Dracon kẻ dẫn đầu còn chưa bị bắt giữ, cần thêm thông tin về tân Team Flare này. Đừng giết bọn chúng, miễn là để lại một tia hơi thở, còn lại các ngươi muốn làm gì thì làm, Drana cũng không có nhân từ với kẻ thù. Lạnh lẽo lời nói khiến cho mọi người rùng mình, đám Team Flare lập tức kêu thảm thiết, bọn hắn đang mong chờ cho tên cầm đầu trở lại. Tiếng sột soạt vang lên, tất cả mọi người lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại, nhóm Team Flare vui mừng rõ ra mặt. Còn Drana đám người thì biểu cảm trầm lại, bất quá ngay khi hình ảnh từ nơi phát ra tiếng động xuất hiện, mọi người giật mình khi nhìn thấy một cái giống chó Pokemon tương đối quen thuộc mà lại hơi lạ mặt. Hình thái 10% của Zygarde xuất hiện, ở đằng sau nó chính là hai cái Greninja, Ash Greninja đi ở phía trước còn Kaito Greninja ôm lấy Shiratori bước tại phía sau. Đồng thời sự hiện diện trở lại của Sunnier khiến mọi người giật mình, con thần thú này đã được cứu rồi ư? Đây là chuyện gì diễn ra? Ngươi là Zygarde và Ash Greninja. Drana tất nhiên là nhận ra bọn họ, với cương vị là Tư Thiên Vương, bà làm sao không biết danh tiếng của vị quán quân trẻ tuổi gần đây? Thêm cái thần thú bảo hộ của Kalos địa khu nữa, dù Zygarde chưa thể hiện hình thái cuối cùng của nó cũng như không quá nhiều người từng gặp lấy Zygarde, bất quá Drana dám khẳng định điều này. Nghe thấy Drana gọi ra tên của những cái Pokemon vừa mới tới, Alain và mọi người liền thở phào, còn đám Team Flare thì mặt tái rồi. Nếu Sunnier đang ở đây, điều đó đồng nghĩa với việc người cầm đầu của bọn họ kết cục sẽ không tốt lành gì. Zygarde lập tức gật đầu nói đúng vậy, tình huống ở đây có thể cho ta giải thích một chút được không, với góc nhìn của loài người. Là người dẫn đầu bộ 3XYZ, Zygarde khác với hai cái Yveltal và Sunnier chính là khả năng nói chuyện của mình, nó từng đi du hành với loài người và cũng học qua những thứ tiếng này. Vậy nên góc nhìn của Zygarde có phần khách quan hơn bình thường thần thú, nó muốn biết mọi chuyện đã xảy ra là thế nào. Bởi vì động tĩnh tại Curryway khu rừng lân cận thật sự khá lớn, Yveltal thì không thể rời khỏi lãnh địa của mình, Zygarde và hai cái Greninja vừa mới trở lại liền cấp tốc đuổi tới đây. Nghe được Zygarde có thể nói chuyện giống loài người bình thường, một ít người giật mình, Alain thì im lặng nghe Drana kể lại, còn anh đối với Ash Greninja gật đầu chào. Cả hai dù sao cũng là người quen cũ, Kaito Greninja đột nhiên nhạy bén cái mũi người ngửi, nó cảm thấy mình vừa đánh hơi tới một cái mùi khá quen thuộc. Có chuyện gì vậy, Kaito Greninja? Ash Greninja nghi hoặc nhìn về hành động của hậu bối. Bất quá Kaito Greninja không có trả lời, nó cảm giác mình. gocchuyenaudio.com vừa phát hiện điều gì đó rất quan trọng, Kaito Greninja mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà tiến thẳng về phía trước. Cách xa chỗ xác của Hildred và Dragonite một đoạn, Kaito Greninja đến trước trung tâm của con quái vật lúc nãy mà ngửi ngửi. Trong đầu xuất hiện hình bóng của một người từng cụng tay với nó, Greninja nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Đột nhiên tại bên dưới lòng đất dần tản ra một cái khói đen dày đặc, sau đó là tiếng cười khặc khặc tương đối quen tai đối với Zygarde và Sunnier. Yveltal, là ngươi, Zygarde và Sunnier nghi hoặc hỏi. Cái nguồn năng lượng màu đen này cũng không trả lời bọn họ, nó không thể nói chuyện mà chỉ đưa một bên cạnh hướng về dưới mặt đất. Greninja thấy vậy liền liều mạng mà đào xuống, bị lấp bên dưới lớp đất đá dày đặc là 6 cái Pokemon đang nằm gục cùng với một cậu bé nhỏ ngất xỉu vì thiếu đi dưỡng khí. Phân biệt từng cái Pokemon được kéo lên là Talonflame, Selgon, Lucario, Clayon và Gallade cùng một cái khổng lồ Tyranitar dùng thân mình để chắn lại phía bên dưới đồng bọn. Đặc biệt là đứa trẻ còn lại cả người gần như mất đi hô hấp, xem ra lúc cuối Tyranitar là tự mình xông ra để bảo vệ cho nhóm Kaito. Nó có thể an toàn sống sót nếu nằm yên bên trong Pokebo, vậy mà liều mình xông ra ngoài Pokebo. Kaito Greninja nhìn thấy người quen của mình liền lao xuống ôm lấy Kaito mang lên. Nó khẩn trương ôm lấy Kaito mang tới phía Sunnier, Drana nhìn thấy cháu trai mình vậy mà ở dưới lòng đất, toàn bộ mọi người xung quanh thật nghi ngờ nhìn. Chỉ riêng Sunnier và Alan là kịp thời nhận ra sự thật bị ẩn giấu bên trong, cậu bé này là do Sunnier với Sexer ban đầu tấn công mà bỏ trốn. Ấy vậy mà đối phương lại không tiếc nguy hiểm mà phá hoại đi hạch tâm của thực vật. Sunnier có chút xấu hổ về hành động của mình, nó không nói gì mà cúi đầu để phần sừng của mình tỏa sáng chữa trị cho Kaito. Thậm chí còn đem một ít năng lượng của mình truyền cho Kaito, bất quá đứa trẻ vẫn không có tỉnh lại. Cháu ta sao rồi? Rana hung dữ mà lại lo lắng lao tới muốn ôm lấy Kaito, bất quá Kaito Greninja tuyệt không chịu buông tay dù khí thế của bà có lớn thế nào. Sunnier giải thích một tiếng, xét thấy mọi người nghe không hiểu nó nói gì, Zygarde đành phải phiên dịch. Cậu bé này mới là người phá hủy hạch tâm thực vật lúc nãy, yên tâm đi, đứa trẻ đã vượt qua được cơn nguy hiểm, chỉ là cần phải tốn thêm một chút thời gian để khôi phục nữa mà thôi. Nghe vậy xong mọi người mới ngộ ra sự chết đi bất thường của thực vật lúc nãy, hóa ra khi bọn chiến đấu phía trên mặt đất thì bên dưới lòng đất Kaito cũng đang chật vật cố gắng. Người hùng thầm lặng sao? Alan nghĩ đến cái tên này cho Kaito, dù rằng đứa trẻ không tỏ ra quá quan tâm tới sự sống sót của mọi người, vậy mà đến thời điểm quan trọng nhất Kaito lại là người cứu tất cả. Dù rằng thân hình của đối phương thật nhỏ bé, và đôi bàn tay cũng thật non nớt nhưng mọi người đều tôn trọng và kính nể cậu. Shiratori và Kaito được mang tới gần đây Snowben thành phố để chữa trị cơn sóng dữ tạm thời lắng xuống, đám thành viên của Team Flare bị bắt giữ và giam tại Liên minh Pokemon. Tên cầm đầu lúc trước đã bị chính Pokemon của mình giết chết, còn lại đám Pokemon cũng sống không quá lâu, chúng nó tình nguyện kết thúc sinh mệnh cuối cùng tại nơi mà bọn nó thuộc về. Cách chương.